Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2489, chương 2489, đổi chủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, toàn bộ vương cung đều đã bị bổn thiếu chủ binh mã bao vây. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức là có thể xông vào, đem các ngươi cho toàn bộ tiêu diệt. Tụng Tán Bất Ca nói xong lời này sau đó, cung tiệc nhất thời liền an tĩnh rất nhiều. Bọn họ cũng không nghi ngờ Tụng Tán Bất Ca nói, bởi vì nếu như không có tuyệt đối chắc chắn, Tụng Tán Bất Ca làm sao dám ở chỗ này làm chuyện này. Nếu như bọn họ binh mã thật đã đem nơi này bao vây, bọn họ bất kỳ phản kháng cũng sẽ cho bọn họ khai ra tai họa ngập đầu. Bọn họ cũng không muốn chết. Không có ai muốn chết. Sư Bất Khang là bọn họ quốc vương, nhưng bọn họ cũng không có làm quốc vương hy sinh giác ngộ. Người có lúc đều là ích kỷ. Tình cảnh khống chế xuống, Tụng Tán Bất Ca nhìn về Sư Bất Xá nói, bây giờ Sa Sư Hậu quốc vương chính là Sư Bất Xá. Ai nếu không phải nghe theo hắn hiệu lệnh, ta Thổ Phiên dẫu sao chinh phạt chi. Hết thảy các thứ này phát sinh rất nhanh. Sư Bất Xá nhìn trước mắt hết thảy đều có điểm mơ hồ. Mình mơ tưởng cầu mong quốc vương vị, chỉ như vậy tùy tiện tới tay. Hết thảy các thứ này không khỏi vậy quá dễ dàng đi. Hắn bây giờ chính là Sa Sư Hậu quốc vương. Hắn có chút không dám tin tưởng đây là thật. Có thể trước mắt một ít cũng biểu thị đây là thật. Hắn đại ca chết. Hắn là Sa Sư Hậu quốc vương. Hắn đi tới ngôi vua lên. Hắn vuốt ve ngôi vua. Cả người trong mắt đều tràn đầy cuồng nhiệt. Hắn nhìn phía dưới quần thần. Nói, chư vị ái khanh. Một đám bề tôi ấy mà là không nghĩ tới sẽ là loại chuyện này. Bất quá bây giờ, bọn họ cũng đã rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nhất định là Sư Bất Xá theo Tụng Tán Bất Ca cấu kết, cho nên mới có hôm nay tránh biến. Bất quá, hiện nay quốc vương vẫn là bọn họ Sa Sư Hậu quốc người. Vậy bọn họ nhiều ít an tâm một ít, chỉ cần không phải Thổ Phiên người là được. Cho nên Sư Bất Xá làm quốc vương, vậy hãy để cho hắn làm quốc vương mà. Sư Bất Xá một câu nói, mọi người nhất thời hiểu được, vội vàng hô lớn, bái kiến quốc vương bệ hạ. Lúc này, Sư Bất Xá mới tính là hài lòng gật đầu một cái. Nói, tốt lắm, chư vị cũng không cần đa lễ. Sau này, bị quốc vương biết dẫn mọi người cầm chúng ta Sa Sư Hậu quốc xây dựng hơn nữa phú cường. Có phải là thật hay không xây? Sau này hãy nói. Nhưng cái này nói nhưng là bệ hạ nói rõ. Hắn muốn cho những người này một ít hy vọng. Bọn họ có hy vọng. Rất nhiều chuyện làm. Dĩ nhiên là thuận lợi rất nhiều. Quần thần thấy vậy cũng không dám nhiều lời. Chỉ có thể gật đầu liên tục. Rất nhanh có người cầm Sư Bất Khang thi thể kéo xuống. Cung tiệc tiếp tục tiến hành. Bất quá cũng không tựa như trước náo nhiệt. Sư Bất Xá ngược lại cũng không phải rất để ý. Như vậy lại tiến hành không bao lâu, hắn liền tuyên bố kết thúc. Mà đang ở cung tiệc tiến hành thời điểm, người hắn đã đi đến trại lính, nắm trong tay binh quyền. Có binh quyền nơi tay, hắn vậy thì không có cái gì phải lo lắng. Như vậy, cung tiệc kết thúc, những quan viên này vậy liền có thể đi về. Coi như bọn họ muốn đùa bỡn bịp bợm, Sư Bất Xá cũng không sợ. Cung tiệc lúc kết thúc, sắc trời đã tối, có ở trên trời đầy trời vì sao dày đặc. Tây vực bầu trời đêm đúng rất đẹp, so những thứ khác rất nhiều địa phương bầu trời đêm cũng đẹp. Trễ gió thổi tới, thổi lướt mặt người lên, để cho người cảm thấy rất thoải mái. Những quan viên kia rời đi vương cung sau đó, viên kia treo lòng mới tính là rơi xuống. Ngày hôm nay sự tình phát sinh giống như là một giấc mộng à. Bọn họ Sa Sư Hậu quốc chỉ như vậy xảy ra tránh biến, quốc vương chỉ như vậy bị giết, bọn họ đều có điểm không dám tin tưởng. Có thể đây là sự thật à? Bọn họ những người này rời đi sau đó cũng không có lẫn nhau trò chuyện nhiều, liền trực tiếp về nhà. Bọn họ sợ bị quốc vương mới hoài nghi, cho nên bọn họ cảm thấy có mấy lời còn chưa phải nói tốt. Gia sư hậu quốc như thế nào, bọn họ cũng không làm chủ được. Dĩ nhiên, không loại bỏ có một ít quan viên đối với loại chuyện này hết sức đau lòng. Có thể bọn họ lại đau lòng Sư Bất Khang đã chết, bọn họ cũng là không có biện pháp nào, chỉ có thể nhận mệnh. Trong lòng cầm thổ phiên những người đó cho mắng mấy trăm lần hơn ngàn lần gì. Một đám quan viên lui đi, tụng tán bất ca nhưng là lưu lại, là hắn cầm Sư Bất Xá cho đẩy tới quốc vương cái bảo tọa này. Hiện nay hắn mới là cả Xa Sư hậu quốc người điều khiển. Đối mặt tụng tán bất ca, cái này so mình trẻ hơn mười mấy tuổi người, Sư Bất Xá lại có một loại ảo giác, cảm thấy người này so mình đều phải thành thục. Chúc mừng quốc vương bệ hạ, chúc mừng quốc vương bệ hạ, sau này Xa Sư hậu quốc coi như đều là quốc vương ngài. Tụng tán bất ca cười yếu ớt, nhưng mà hắn cười yếu ớt ở Sư Bất Xá xem ra lại có điểm để cho hắn rợn cả tóc gáy. Bất quá, Sư Bất Xá hay là để cho mình chấn định lại, cười nói, lần này tránh ra thiếu chủ, sau này có chuyện gì cứ việc nói là được. Vậy ta có thể thì thật cứ việc nói. Sư Bất Xá gật đầu, trong lòng nhưng là không biết làm sao. Mình quốc vương ngai vàng là người ta cho lấy được, hắn thật giống như không có lựa chọn nào khác à, chỉ có thể như vậy. Mà hắn cũng biết thổ phiên mong muốn, bất quá đối với hắn mà nói, thổ phiên mục đích lại chưa chắc không phải hắn mục đích. Hắn là một người có dã tâm, nếu như có thể tóm thâu những quốc gia khác, đó cũng là hắn muốn thấy được. Bất quá duy nhất cần phải chú ý chính là khống chế thổ phiên mạnh mẽ thôi. Chuyện này sau này sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp là được. Hai người như vậy sau khi nói xong, tụng tán bất ca liền dẫn người mình rời đi. Sư Bất Xá đến khi bọn họ rời đi, đến khi người hắn đã hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ vương cung sau đó, hắn mới tính là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay, vương cung trong ngoài đều là người hắn. Cái này vương cung tuyệt đối là an toàn, mà vương cung an toàn, hắn vậy liền có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Yến Phi ở địa phương nào? Ở hắn tẩm cung, một người cung nhân đáp lại. Ở tránh biến sau khi phát sinh, Sư Bất Xá người đã đem hậu cung khống chế, đặc biệt là Yến Phi. Đây chính là Sư Bất Xá đã sớm thèm thuồng người phụ nữ à? Nghe nói như vậy sau đó, Sư Bất Xá cũng không có lại có bất kỳ chần chờ, vội vàng liền hướng Yến Phi tẩm cung chạy đi. Yến Phi tẩm cung, Yến Phi bị giam cầm. Nàng vậy không ngờ rằng sẽ là như vậy một trường hợp. Trước mặt cung Yến sự việc hắn đều đã nghe nói. Sư Bất Khang chết, bên trong lòng nàng không hề bi thương. Hắn đã không biết là bất kỳ một người nào người đàn ông xúc động. Ai chết ai sống, theo hắn có quan hệ gì? Hắn chỉ biết là mình lại sẽ trở thành là một cái khác người đàn ông đồ chơi. Nàng đã sớm thấy rõ cái này. Cái này làm cho nàng từ trong lòng chán ghét mình, chán ghét cái thế giới này. Nhưng mà hắn nhưng lại không có năng lực phản kháng. Nàng suy nghĩ rất loạn, hắn có chút bi thương. Mà ngay tại lúc này, Sư Bất Xá vọt vào. Hắn là thật xông vào, bởi vì hắn có chút không kịp chờ đợi. Chờ hắn thấy Yến Phi vậy điềm đạm đáng yêu bộ dáng thời điểm, cả người liền không nhịn được phát cuồng. Hắn liền trực tiếp nhào tới, giống như là một đầu sói đói. Tiểu mỹ nhân, ngươi có thể muốn chết ta. Tới, để cho bổn quốc vương ân ái ngươi một phen. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lượng một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/luom-noi-mot-toa-dao- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.